Phụ huynh bất đắc dĩ. Chương 11:11 thiết lập hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú phó, nước tương đây ạ. Vi Nam loẹt quẹt dép lê chạy ra cửa. Dùng cả hai tay đưa cho Phó Uyên chai nước màu đen vẫn còn một nửa ra. Anh vươn tay nhận lấy. Áy náy cười cười với cậu. Chú xin một ít thôi. Cho chú cả chai thì hai gì cháu ăn gì. Không sao. Trong nhà chúng tôi vẫn còn. Anh cứ cầm về mà dùng luôn đi. Không cần mang sang trả đâu. Vu Duệ phẩy phẩy tay nói. Tốt nhất là không cần trả. Miễn cho sau này lại phải gặp mặt. Phó Uyên cũng không từ chối. Chỉ gật đầu nói cảm ơn. Sau đó cười với Vu Duệ một cái rồi mới xoay người đi về nhà. Vu Duệ đóng cửa. Quay đầu lại lườm Vi Nam đang ngồi trên tay cầm sofa. Đứa bé ngốc. Sau này đi đường nhớ tránh xa anh ta. Lỡ đụng mặt cũng chỉ cần chào hỏi qua loa thôi. Đừng có bắt chuyện làm gì. Dì không thích chú Phó Uyên à, cậu cảm thấy khó hiểu liền gặng hỏi. Vu Duệ nghe thấy cái tên này là lại buồn bực. Trả lời qua loa một câu. Vào rửa tay rồi còn ăn cơm. Cháu nghĩ chú Phó thích gì đấy? Linh tinh, người ta chê gì già kia kìa. Thích cái gì? Vu Duệ quát nhỏ. Nhanh chóng xoay người đi vào trong bếp. Cật lực che giấu vành tai đỏ ửng. Ăn cơm tối xong. Phó Uyên xách túi rác đến phòng chứa rác để vứt. Vừa mở cửa thì thấy cửa nhà đối diện cùng lúc mở ra. Người mở cửa hiển nhiên là Vu Duệ. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí cộc tay. Lộ ra vòng eo nhỏ nhắn phẳng phất như bóp mạnh là gãy. Mái tóc dài nhuộm màu nâu trà sữa tùy ý buộc túm lên thành một búi tròn. Cô Vu, buổi tối tốt lành, tay cô cũng xách theo một túi rác. Lúc cô nhìn thấy anh thì chẳng buồn đoái hoài. Anh lịch sự chào hỏi. Cô cũng không thèm đáp lại lấy một câu. Vẻ mặt của cô rất lạnh nhạt thờ ơ. Thậm chí có thể nói là cực kỳ xa cách. Phó Uyên cười thầm. Cảm xúc của phụ nữ thay đổi thật là thất thường. Lúc trưa cô còn hào phóng cho anh cả một chai nước tương. Bây giờ đã không thèm liếc mắt nhìn anh mà quay ngoắt đầu. Dùng cái gáy trắng nõn kiêu ngạo đáp lễ anh. Lưng thẳng tắp đi về căn phòng cách đó mấy dãy hành lang. Vì vậy, anh cũng chỉ đành im lặng đi theo cô. Hai người một trước một sau đi đến phòng chứa rác. Hiện tại âm thanh duy nhất dọc theo hành lang trống trải chính là tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ của bọn họ. Chỉ có điều, Vu Duệ vứt rác xong quay về lại không vào nhà luôn mà đứng trước cửa nhìn anh. Có vẻ muốn nói rồi thôi. Mãi một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy giọng nói bực bội của cô cất lên. Sao lúc nào anh cũng bám theo tôi thế? Muốn giở trò biến thái à? Phó Uyên thấy cô buồn bực thì chỉ mỉm cười nhã nhặn. Cũng không tức giận khi cô cố tình gây sự một cách vô lý như vậy. Đối với câu hỏi này, anh sớm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhanh nhẹn lấy trong túi quần ra chìa khóa từ là một tấm thẻ hình chữ nhật. Không ngừng phe phẩy trước mặt cô. Tôi có bám theo cô đâu. Tôi đi đổ rác rồi về nhà thôi mà. Vu Duệ lười so đo với anh. Im lặng mở cửa vào nhà. Thái độ hờ hững của cô ngay lập tức khơi dậy sự không cam lòng của Phó Uyên. Anh thò một chân vào trong nhà cô như muốn thăm dò. Vu Duệ giơ tay cản lại. Không vui nhíu mày. Tôi đã cho phép anh vào chưa? Tôi không thể vào ngồi một lúc sao? Không thể. Vu Duệ liều chết đẩy anh ra bên ngoài. Hai người giằng co một lúc trên hành lang. Cuối cùng sức lực phụ nữ vẫn không thắng nổi đàn ông. Đôi bàn tay mạnh mẽ cứng rắn cứ thế mà trắng trợn đẩy cửa ra. Phó Uyên nghênh ngang xông thẳng vào nhà cô. Vu Duệ đứng ngoài hành lang chống nạnh quát mắng. Phó Uyên, anh có biết đánh vần hai chữ pháp luật không thế? Tự ý đột nhập trái phép vào nhà người khác là phạm pháp. Phó Uyên cười nhạt, hai mắt đảo khắp xung quanh. Tôi chỉ muốn tham quan căn hộ của cô, nghiên cứu bố cục bên trong một chút thôi. Vu Duệ tức giận trừng mắt, căn nào ở đây chẳng giống nhau. Có cái quái gì mà phải nghiên cứu? Nghiên cứu xong chưa? Xong rồi thì lăn về nhà anh đi. Phó Uyên nhìn chằm chằm Vu Duệ, nở một nụ cười đầy ý tứ. Chưa đâu, mấy thế kỷ nữa cũng chưa chắc đã xem xong. câu nói nửa đùa nửa thật của Phó Uyên chẳng biết vì sao lại làm Vu Duệ có chút rung động. Cô vẫn cứng giọng muốn đuổi anh ra ngoài, nhưng khí thế rõ ràng đã không còn quyết liệt như lúc ban đầu nữa. Xem nhanh rồi về đi, vào nhà người khác cũng không biết đường thay dép. Đúng là không có phép tắc, không có văn hóa. Phó Uyên sợ lại chọc giận cô nên không dám làm loạn. Ngoan ngoãn nhón mũi chân ra huyền quan đổi giày, thay một đôi dép lê đi trong nhà với kích cỡ dành cho nam giới. Anh cúi xuống nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi. Nhà cô có hoa quả gì không? Vu Duệ sửng sốt, định nói không thì đối phương đã tự tin sải chân. Hai ba bước đi đến bàn trà, tùy tiện đặt mông ngồi xuống ghế. Cô trợn tròn mắt nhìn Phó Uyên thoải mái dang rộng tay chân trên sofa tự nhiên như đang ở nhà của mình. Nhịn không nổi chép miệng rõ to tỏ vẻ bất mãn. Không thân không quen, còn không biết xấu hổ mà vác mặt sang xin ăn. Nhà người ta được anh hỏng em. Đây thì vứt đi cả đôi. Vu Duệ vừa dẫm chân huỳnh huỵch đi vào bếp vừa lau báo. Cô mở tủ lạnh lấy ra một quả đào căng mọng. Quay lại phòng khách ném cho Phó Uyên. Rửa sạch rồi đấy, đớp đi. Anh giơ tay nhận lấy, cúi đầu cắn một miếng to, cười nói, cô mua được đào ngọt nhỉ, khi nào đi về nhớ đóng cửa. Vu Duệ nói xong liền vọt vào phòng tắm. So với việc ngồi đó đấu võ mồm với Phó Uyên, tắm rửa mát mẻ sung sướng hơn nhiều. Vu Duệ tắm xong đi ra thấy Phó Uyên vẫn ngồi lì trên sofa xem tivi, bèn hất cằm về phía cửa. Ăn no rồi sao còn chưa biến về? Có trả tiền điện cho tôi không mà hồn nhiên mở tivi nhà tôi thế? Phó Uyên cố gắng đè nén cảm xúc bất mãn trong lòng xuống, trầm giọng hỏi, Vu Duệ, cô không thể nói năng nhẹ nhàng với tôi được ư? Cô có thù oán gì với tôi à? Vu Duệ tức đến bật cười, hỏi ngược lại, anh nói xem, cô có vẻ không hiếu khách cũng không thân thiện với hàng xóm mới đến lắm nhỉ? Tôi thấy mọi người thường hay nướng bánh quy hoặc mua hoa quả gì đó mang sang chào hỏi. Phó Uyên đánh trống lảng sang chuyện khác. Vu Duệ trừng mắt nhìn anh một cái. Anh nghĩ tôi chào đón anh lắm hay sao? Cô còn tưởng Phó Uyên sẽ phản bác lại như mọi khi. Không ngờ anh chẳng nói gì cả. Vu Duệ theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy anh nhìn cô chăm chú. Khóe mắt cong lại mang theo ý cười. Đôi con ngươi đen nháy như phát sáng dưới ánh đèn lung linh. Anh cười lên trông rất đẹp. Đường nét sắc bén trên khuôn mặt cũng nhu hòa hơn nhiều. Vu Duệ nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cảm giác trong mắt anh như có gợn sóng nhẹ nhẹ. Tưởng rằng mình nhìn lâu bị hoa mắt. Cô chớp chớp mắt vài cái. Lúc nghi hoặc nhìn lại thì thấy Phó Uyên đã khôi phục dáng vẻ nghiêm túc rồi. Tôi muốn mời cô và Vi Nam sang nhà tôi ăn tiệc tân gia vào tối ngày mai. Anh nhẹ nhàng nói, anh biết nấu ăn. Trong ấn tượng của Vu Duệ, vẻ ngoài sừng sỏ bá đạo của Phó Uyên không hề giống một người biết nấu nướng. Tay nghề không tốt lắm, chỉ biết làm mấy món đơn giản. Tôi định đặt thức ăn nhà hàng. Tiệc tân gia ai lại gọi thức ăn ngoài, còn không bằng tôi tự nấu. Hai mắt Phó Uyên ngay lập tức phát sáng. Cô nói thế tức là đồng ý rồi. Vu Duệ thật muốn cắn đứt lưỡi mình ngay lập tức. Thực ra sau khi Phó Uyên chuyển đến đây, cô cũng lên mạng tìm hiểu đôi chút về anh. Theo như người ta nói thì Phó Uyên là quý nhân mới nổi trong giới doanh nhân Thượng Hải. Danh tiếng mấy năm gần đây khá tốt. Không có tin đồn xấu nào về đời tư lẫn sự nghiệp. Cũng xem như là người đàn ông độc thân hoàng kim. Cho dù lần đầu gặp mặt giữa hai người chẳng vui vẻ gì mấy, nhưng anh đã chủ động xin lỗi rồi. Có bất hòa thì cũng chỉ xuất phát từ phía Vu Duệ. Do bản thân cô nhỏ nhen thích ghi thù mà thôi. Đứng từ góc độ khách quan mà nói, giữa hai người bọn họ thực sự không có thâm thù đại hận gì cả. Không hiểu sao trong đầu Vu Duệ đột nhiên nhảy ra mấy chữ. Cận thủy lâu đài, cận thủy lâu đài. Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi. Nếu về sau càng ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc như thế này, Vu Duệ chợt nghĩ đến lời nói lúc trưa của Vi Nam. Dù sao cô vẫn là phụ nữ, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút mơ mộng. Biết đâu sau này, Phó Uyên sẽ thích cô. Anh rõ ràng đang tỏ ý kết thân với cô. Còn mời hai dì cháu cô đến nhà ăn tiệc tân gia. Huống hồ bọn họ là phụ huynh học sinh cùng lớp. Có thể miễn cưỡng coi là người quen. Rút cục Vu Duệ cũng gật đầu đồng ý. Còn ai đến nữa không? Nếu anh mời nhiều người thì để tôi tan làm sớm nấu thêm vài món. Chỉ có bốn người chúng ta thôi. Phó Uyên khẽ cười đáp. Nghe vậy, Vu Duệ tự nhiên có cảm giác bọn họ thật giống như một nhà bốn người. Khuôn mặt vì thế mà hơi đỏ lên. Cô ngay lập tức tống khứ ý nghĩ ngớ ngẩn này ra khỏi đầu. Phó Uyên cũng chẳng muốn quanh co lòng vòng. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra chìa về phía cô. Nhẹ giọng hỏi, có thể thêm WeChat của cô không? Vu Duệ cong môi, vừa cười vừa nói từng chữ rõ ràng. Muốn thêm WeChat của tôi làm gì? Có gì thì gọi cho tiện. Thỉnh thoảng trao đổi tình hình học tập của hai đứa trẻ. Phó Uyên lơ đãng nói. Vu Duệ nghe thấy anh nhắc đến bọn nhỏ. Biết đó chỉ là cái cớ nhưng vẫn giả vờ do dự mấy giây rồi mới cầm điện thoại mở mã QR trên WeChat. Phó Uyên vội vàng quét mã QR của cô. Động tác rất nhanh nhẹn. Như thể lo sợ Vu Duệ một giây sau sẽ đổi ý. Cô bấm chấp nhận bạn bè đi. Vu Duệ thao tác xong. Gật đầu nói. Được rồi đó. Phó Uyên cất điện thoại vào túi quần. Đạt được mục đích liền không quấy rầy cô nữa. Cảm ơn. Tôi về đây. Sau khi nghĩ thông, Vu Duệ quyết định bấm chuông nhà đối diện. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Lúc thất vọng định quay về nhà thì cánh cửa bỗng chốc bật mở. Cô theo bản năng xoay đầu lại. Cả người ngay lập tức đờ đẫn. Phó Uyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Thân thể cường tráng còn đọng lại vài giọt nước. Nước trên mái tóc ướt đẫm chảy xuống yết hầu gợi cảm. Trên người anh tỏa ra mùi hương tươi mới thơm mát. Tay trái đang cầm khăn lau đầu. Rõ ràng là vừa mới tắm gội xong. Vu Duệ nhìn lướt qua khối cơ bắp đồ sộ với những hình xăm kỳ dị của anh. Khẽ nuốt nước bọt. Hai má bắt đầu đỏ ửng. Cô vội ngẩng đầu lên. Không dám nhìn loạn nữa. Quần áo của anh đâu? Thật ngại quá. Tôi quen sống một mình với đứa em gái chốt cửa phòng đeo tai nghe cả ngày rồi. Vậy nên, Phó Uyên cười gượng gạo. Sau đó cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất có thể. Có chuyện gì thế? À, lúc chiều tôi nướng ít bánh quy bơ hạnh nhân. Vu Duệ dùng hai tay đỡ lấy hũ bánh thủy tinh có nắp đậy. Cẩn thận đưa đến trước mặt Phó Uyên. Tầm mắt Phó Uyên dừng ở hũ bánh quy trên đôi tay trắng nõn một lúc. Sau đó anh mới duỗi tay nhận lấy. Vừa vặn chạm phải ngón tay ấm áp của cô. Anh định nói cảm ơn. Nào ngờ, Phó Hân có vẻ thích ăn đồ ngọt. Bánh này tôi làm cho con bé. Khi nào con bé ăn hết, anh cứ đặt hũ trước cửa nhà tôi. Không làm phiền anh nữa. Về đây, không chờ Phó Uyên kịp phản ứng. Vu Duệ đã nhanh nhẹn đi về nhà mình. Chỉ vài giây sau, anh đã nghe thấy, cạch, một tiếng thanh thúy. Không nghi ngờ gì, chính là âm thanh đóng cửa. Phó Uyên buồn bực ôm hũ bánh quy đặt xuống bàn trà. Còn mình thì vào phòng ngủ mặc quần áo. Ban nãy lúc về đến nhà, Phó Uyên còn đang suy nghĩ lung tung làm thế nào để thường xuyên xuất hiện trước mặt Vu Duệ một cách không quá lộ liễu. Ai ngờ, lúc anh sắp tắm xong thì chuông cửa vang lên. Đoán chắc người đến giờ này chỉ có thể là người phụ nữ nhà đối diện. Anh lập tức xả bọt trên người bằng tốc độ nhanh nhất. Vội đến mức không kịp mặc quần áo tử tế. Tiếp đó quấn đại khăn tắm rồi chạy ra ngoài mở cửa. May quá, vừa kịp lúc, chỉ có điều Vu Duệ nói được mấy câu đã tót một cái chạy về nhà. Nhanh như một con thỏ. Gần 30 tuổi rồi mà nhìn thân thể đàn ông còn xấu hổ. Phó Uyên sờ cằm lẩm bẩm một mình. Giọng nói có chút hài hước. Cách chương.